Thần đạo Đan Tôn, chương 1539, một đường nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Nhiếp Thiên Thành khẽ quát một tiếng, đùng đùng đùng đùng, hết thảy hoa đào nổ tung, ba người đối diện nhất thời kêu thảm thiết, dồn dập từ trên phù thạch ngã xuống, mà ba khối phù thạch kia cũng nổ nát tan, bị phù thạch dưới chân đám người Lăng Hàn hấp thu, dồn dập lớn mạnh một chút. Kỳ thực ở đây dù là thánh khí cũng bị áp chế, khó có thể phát huy ra uy lực hoàn toàn, chuẩn thánh khí tự nhiên càng bị hạn chế. Nhưng vật liệu thánh cấp dù sao cũng là vật liệu thánh cấp, thật giống như vương giả cấp 3 bị tước đi tu vi, nhưng vẫn mạnh hơn vương giả cấp 2 một ít, ba người đối diện lại chỉ là vương giả cấp 1, sao có thể đối kháng vương giả cấp 2 như Nhiếp Thiên Thành, lại thêm chuẩn thánh khí. Bị thua cũng không ngạc nhiên, nhưng nhanh như vậy liền thất bại vẫn để Lăng Hàn hơi giật mình. Đối với cành đào kia liếc mắt nhìn nhiều. Lúc nào có cơ hội móc cây đào kia ra, trồng vào hắc tháp. Hắn muốn ăn tiên đào a, tuy tiên đào này có tiếng không có miếng, chỉ có thể xưng là thần đào, nhưng hắn không để ý nha. Nếu Phi Vũ Thánh Nhân biết, tất nhiên sẽ giận tái mặt, ngươi không để ý cảm nhận của ta sao? Hấp thu ba khối phù thạch, hiện tại đám người Lăng Hàn có thể bay đến độ cao 3 trượng, bởi vì phù thạch bị bọn họ trải phẳng hấp thu. Tự nhiên không thể nhất phi trùng thiên. Bọn họ cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục triển khai cướp đoạt. Nơi này thất bại một lần sẽ không mất đi tư cách cạnh tranh, chỉ yêu cầu bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy ba người rơi xuống đất lập tức lại tìm ba tảng đá, lơ lửng mà lên, ngược lại vừa bắt đầu, hầu như không có tổn thất gì. Đám người Lăng Hàn rất nhanh tao ngộ một nhóm 7 người, đối phương khí thế hùng hổ mà đến, nhưng nhìn thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng. Trong nháy mắt mỗi người hoàn toàn biến sắc, vội vã quay đầu bỏ chạy, không dám khai chiến. Điều này làm cho đám người Nhiếp Thiên Thành, Bắc Hoàng hết sức kỳ quái. Đây là làm sao? Lẽ nào bọn họ đã lợi hại đến mức độ khiến người ta nghe tiếng bỏ chạy? Nhưng Lăng Hàn đám người hiểu ý nở nụ cười. Loạn Tinh Nữ Hoàng được gọi là vương giả sát thủ. Rất nhiều người chỉ nghe tên, không biết người, nhưng 7 người đối diện hiển nhiên biết, hơn nữa có khả năng còn ăn qua vị đắng. Bởi vậy vừa thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng liền sợ hãi, căn bản không dám đối mặt. Vương giả cấp 3A, cho dù tu vi bị cắt, vẫn nắm giữ ưu thế thật lớn, huống chi nhóm Lăng Hàn 12 người đủ hết. Bọn họ một đường nghiền ép, cơ bản là Nhiếp Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa ra tay, tranh giành biểu hiện. Đan Kinh Nghĩa cũng rất bất phàm, có một thần khí do nhiều loại thần thạch trong thiên hạ ngưng tụ thành, nhìn như chỉ to bằng bàn tay, nhưng vô cùng nặng. Đập một cái ra, mặc ngươi phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng, tuyệt đối là thương ngân động cốt. Đây cũng không phải vật liệu thánh cấp, mà là thần thủ khoảng chừng cấp 16. Có điều được thánh nhân rèn luyện qua, ở trong hàng hà cảnh cũng có thể được cho là thần khí hàng đầu. Cái thần khí này được gọi là Lục Nguyên Sơn, gần với tên gọi của Lục Sơn Thánh Nhân, thậm chí chính là hàng nhái thánh khí của Lục Sơn Thánh Nhân. Không chỉ có thể đập người, còn có thể phóng to thành núi cao. Vừa rơi xuống, trực tiếp san bằng tất cả. Đan Kinh Nghĩa cùng Nhiếp Thiên Thành liên thủ, dựa vào hai bảo khí phát huy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hiếm có đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày sau, bọn họ đã đi tới độ cao 100 trượng, nhưng chỉ tương đương với 1/10 của Trầm Uyên Cốc, cách tảng đá lớn trên thung lũng kia còn xa lắm. Tuy mỗi một lần Trầm Uyên Cốc tranh cướp luôn có một người có thể thắng được, nhưng chưa từng có ai có thể đạt đến độ cao của tảng đá lớn kia. Cái này có quan hệ tới chất lượng, số lượng người cạnh tranh, coi như có một người có thể quét ngang vạn cổ, nhưng cả thế gian không người nào có thể địch, hắn cũng không thể đạt đến quá cao. Chỉ có bách gia đua tiếng, vạn mục tranh xuân, mới có khả năng xuất hiện một vương trong vương, dẫm vô số vương giả đặt chân lên đỉnh cao nhất. Cổ đạo nhất nhìn phù thạch giữa bầu trời, trong mắt của hắn có dị tượng vũ trụ tinh thần đang nhấp nháy, từng viên đại tinh sinh ra, lại đang hủy diệt. Nếu Lăng Hàn có thể nhìn thấy, tất nhiên có thể đoán được, đây là lực lượng sáng thế cùng diệt thế. Đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng này, liền có thể phá tan không gian ràng buộc, đánh ra một con đường tiến vào tiên vực. Cái này không kỳ quái, cổ đạo nhất vốn là thiên kiêu của tiên vực, đã sớm vượt qua thần đạo đỉnh cao, hiện tại lấy tiên thai trùng tu. Tự nhiên là làm ít công to, không có một chút xíu bình cảnh. Có điều, hắn dù sao vẫn sẽ bị tu vi hạn chế, không thể chân chính vận chuyển lực lượng sáng thế cùng diệt thế, nhưng trên người đã mơ hồ tỏa ra thánh uy, cái này cũng là then chốt để hắn có thể thuyết phục vương giả. Ở quanh người hắn, có dòng giã 23 vị vương giả cung kính đứng ở trên phù thạch, tuy nhiều nhất chỉ có thể 12 người tổ đội, nhưng bọn họ có thể tạo thành hai đội, bảo vệ quanh cổ đạo nhất, biểu hiện cuồng nhiệt, như nhìn một vị thần vương. Cổ đạo nhất căn bản không cần ra tay, hai chi đội cận vệ liền có thể quét ngang kẻ địch, thậm chí trong thị vệ của hắn không thiếu vương giả cấp 2. Hắn nhìn thấy đoàn người Lăng Hàn, ánh mắt ở trên người Loạn Tinh nữ hoàng ngừng nhiều một hồi, nhưng không có cho thủ hạ giết tới. Không vội, hơn nữa hoa quả tươi như vậy phải do hắn đến tự tay lấy xuống. Đoàn người Lăng Hàn cũng cực kỳ thuận lợi, dù sao chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngư long hỗn tạp, rất nhiều thiên kiêu không phải vương giả cũng ở trong đó thử vận may, nhưng nếu như gặp phải vương giả cơ bản là kết cục thất bại. Theo độ cao của bọn họ càng ngày càng cao, con mồi liền càng ngày càng khó tìm. Sóng lớn đào xa, người yếu căn bản không thể ra mặt, không ngừng đến, lại không ngừng bị dẫm xuống, có thể đi tới chỗ cao đương nhiên là cường giả chân chính. Hiện tại, gần như có ngàn chi đội ngũ ở thê đội thứ nhất, mà phía dưới còn có vô số người xông lên, bởi vì người bại có thể làm lại, chỉ cần đủ thời gian, vẫn có thể đưa lên càng nhiều người. Đạt đến độ cao ngang thung lũng, chính là giai đoạn thứ nhất kết thúc, không cho phép tổ đội nữa. Trăm trượng cuối cùng, có người nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo qua. Dựa theo quy tắc dĩ vãng, khi đội ngũ đầu tiên hoặc người thứ nhất đạt đến độ cao ngang thung lũng, vậy tranh cướp Trầm Nguyên Cốc sẽ tiến vào đếm ngược, chỉ có 3 ngày thời gian. Cách chương.